Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lúc trước anh nghĩ rằng em phát bệnh công chúa, qua vài ngày sẽ không sao. Vả lại, năm đó anh vội vàng làm luận văn thạc sĩ, hoàn toàn không nhận ra cô là đùa hay thật. Sau đó cô lấy hành động thực tế cho anh một bài học, không nghĩ tới cô gái có đầu óc đơn giản như thế này, lúc hành động cũng có một không hai. Sau khi cùng anh chia tay, nhất quyết chuyển trường, biến mất không thấy bóng dáng, cho dù anh muốn giải thích cũng không biết đi đâu tìm người. Chỉ có thể đổ thừa lúc trước tuổi bọn họ đều rất trẻ, nghĩ rằng mất đi một đoạn tình cảm đó chỉ là vết hằn trong cuộc sống mà thôi. Hoàn toàn không nghĩ tới 5 năm nay trí nhớ của anh về cô kỳ thật cũng không bị 5 tháng xóa mờ chút nào. 5 năm trước anh thích cô, 5 năm sau lại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Cô đơn thuần lại thẳng thắn, cho dù trong cuộc sống có biết bao nhiêu cô gái đạt tiêu chuẩn bên cạnh anh, nhưng anh chỉ thích cô. Tôi thật sự nghiêm túc. Lâm Gia Gia chỉ cần quyết định chuyện gì, 10 con ngựa đều kéo không trở lại. Tôi sẽ không theo anh đùa mãi được. Không phải sẽ không, mà là dung lượng não của cô thực sự quá nhỏ, không thích hợp loại thủ đoạn đùa giỡn lục đục với nhau này. Em nên thật sự nghiêm túc với anh. Thuần nhan của anh tới gần cô, hơi thở ấm áp phun trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, tiếng nói ôn nhu thuần hậu, nghiêm túc nói. Gia Gia, thừa nhận em cũng thích anh đi. Tôi mới... Môi của anh đã hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, hai người bốn mắt giao tiếp, trong ánh mắt của anh tràn ngập bá đạo, không cho phép cô nói ra những lời nói anh không thích nghe. Cô ở trong lòng thét chói tai, đầu lưỡi của anh tham lam tấn công vào miệng của cô, cả người cô giống như mật ngọt tan chảy. Kỹ năng hôn của anh thật cao siêu, mà cô rất yếu đuối, cuối cùng cô vẫn đầu hàng vô điều kiện, tiến sát vào vòng ôm vững chãi của anh. Thì ra cảm giác như vậy cũng sẽ không làm cô chán ghét, thậm chí còn có chút thinh thích. Thì ra trái tim của cô đã sớm phản bội nguyên tắc cùng ý thức, vụng trộm đem tình cảm giao hết cả cho anh. Làm người quả thật phải có nguyên tắc, nhưng có giới hạn cho những nguyên tắc đó. Đối với người làm việc luôn chỉ cần 60% như Lâm Gia Gia mà nói, nguyên tắc chính là những quy luật trói buộc tự do. Cho nên, ngoài miệng nói rằng muốn đoạn tuyệt cùng Trình Dư Chân, không muốn dính dáng gì đến anh nữa, kết quả vẫn không phát bệnh mà đã tử vong. Cô phải nghiêm chỉnh thanh minh, không phải là cô không có chí khí, chấp nhận Trình Dư Chân, mà là bởi vì cô không thích nhất người khác sẵn giọng với cô. Hơn nữa, người nọ còn là người thứ ba, 5 năm trước giành bạn trai với cô. Năm đó cô lựa chọn rút lui, đem hạnh phúc của mình chắp tay đưa cho đối phương, không nghĩ tới cô cùng đối phương đều thất bại. 5 năm sau, tranh đoạt lại phát sinh. Cô lại thanh minh một lần nữa. Cô thực sự không cần Trình Dư Chân, chỉ là muốn bảo vệ tự tôn cơ bản của phụ nữ. Cho dù cô không có nguyên tắc làm việc vĩnh viễn chỉ cần 60%, nhưng không có nghĩa là tự tôn của cô để mặc cho người khác dẫm lên. Hơn nữa, cô cũng đã chứng kiến được sự khác nhau của cô và Hà Tâm Tĩnh. Tích cực của Hà Tâm Tĩnh vượt ra ngoài dự đoán của cô. Lúc này, âm thanh di chuyển vật nặng luôn luôn vang lên ở góc ngõ yên tĩnh. Lâm Gia Gia tò mò tiêu sái đến cửa sổ lầu 2, thăm dò nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy Hà Tâm Tĩnh, mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa, mặc chiếc áo sơ mi đơn giản cùng quần sót, chỉ huy công nhân chuyển nhà, đem gia cụ nhất nhất chuyển vào trong nhà. Gì chứ? Cô nhất thời trợn to đôi mắt, cô gái này không phải cố gắng đến mức độ đó chứ, thực sự chuyển đến đối diện nhà anh sao? Cô cau chặt đôi mày thanh tú, hai tay cầm lấy rèm cửa sổ, rất sợ bản thân đã hoa mắt nhìn lầm. Không, mặc kệ là cô thấy thế nào, ánh vào trong mắt cô chính thực là bóng dáng của Tâm Tĩnh. Hà Tâm Tĩnh vào vào ra ra, vội vã một thời gian sau, thẳng tắp đi về hướng nhà của Trình Dư Chân. Lâm Gia Gia thở dốc vì kinh ngạc, không chút suy nghĩ, lập tức xoay người, chạy ra khỏi phòng, vọt tới dưới lầu. Lâm Gia Gia, con vội vàng đi đầu thai à? Mẹ Lâm vừa vặn ở phòng khách, nhịn không được lớn tiếng nhắc đi nhắc lại. Trời ạ, địch nhân đã sắp tới đánh tới thành lũy của cô, nếu đến trễ một bước, ngay cả gạch ngói vụn cũng không còn. Bởi vậy, cô không có thời gian nghe mẹ nói lẩm bẩm, nhanh chóng chạy về hướng nhà của Trình Dư Chân. Khi cô chạy đến cửa nhà, đã thấy Trình Dư Chân mặc áo tắm bước ra mở cửa, mái tóc vẫn còn ướt sũng. Vừa mở cửa, khi anh nhìn thấy Hà Tâm Tĩnh, mặt không chút thay đổi, lạnh nhạt mở miệng. Có việc gì sao? Đương nhiên. Hà Tân Tĩnh hất cằm lên, nở nụ cười ngọt ngào. Bây giờ anh có rảnh không? Em mới chuyển nhà đến hôm nay, anh có thể đến nhà giúp em được không? Ngồi uống một chén trà. Uống trà sao? Lâm Gia Gia vừa vặn đuổi tới, vừa nghe thấy lời mời gọi của Hà Tâm Tĩnh, trên mặt xuất hiện biểu tình khinh thường lạnh lùng, xì một tiếng, chỉ sợ là vừa ngồi xuống đã kìm lòng không đậu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net